Chiến thần Hào Môn, chương 1930. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đang nghĩ biện pháp tìm. Lý Phi Đao nói, kỳ thực, ta biết đại khái, tên kia sẽ đi nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Hoàng Ngọc Minh ngẩng đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đổi một tư thế, nhận nhận chân chân nhìn Lý Phi Đao. Lúc này đây, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không đại ca sẽ không xuất thủ. Người nên minh bạch, không có gì so với hai mẹ con an toàn quan trọng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ở Lâm Vũ chân thân bên, đó chính là lớn nhất bảo đảm. Hơn nữa, Giang Ninh biết làm quyết định như vậy, nhất định là bởi vì Giang Ninh dự trù cái gì, làm cho hắn phải làm như vậy. Không thể có một tia một hào ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, hôm nay Đông Hải đã sớm là bền chắc như thép. Nhưng này là đối lập nhau người thường mà nói. Nếu như tồn tại một ít, tiếp cận Giang Ninh thực lực, thậm chí cùng Giang Ninh thực lực tương đương, thậm chí vượt lên trước Giang Ninh thực lực người, lại tâm hoài bất quỹ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh không dám nghĩ, nhưng hắn phải nghĩ, đem sở hữu khả năng tình huống, các mặt đều cân nhắc chu toàn. Mặc dù có một số việc nghe vào chính là không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết, thật không biết Giang Ninh sao lại thế để ý như vậy. Lý Phi Đao lẩm bẩm. Hắn hiểu Giang Ninh, biết Giang Ninh thực lực, ngoại trừ cường đại ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác từ có thể hình dung. Bây giờ Đông Hải, lại có ai có thể uy hiếp được hai mẹ con an toàn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhún vai, nhìn Hoàng Ngọc Minh biểu tình, đột nhiên nhướng mày. Không phải đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Đao sắc mặt lập tức nghiêm túc. Sẽ có cái loại này có thể sao? Trước đây, không có khả năng. Nhưng bây giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh lắc đầu. Cửu trang quyền phổ đều xuất hiện, cũng không biết sẽ có xảy ra chuyện gì. Thậm chí, Phương Ngân đều không phải là bọn họ lo lắng người. Ngược lại thì cái kia Thủ Lang Nhân, quá mức thần bí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Đao đột nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng một hồi tóc gáy dựng thẳng. Tựa hồ có một loại nguy cơ vô hình cảm giác trong nháy mắt tập thượng tâm đầu. Trái tim nhất thời phát thông nhảy lên kịch liệt đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết làm sao tìm được cái kia Thủ Lang Nhân rồi. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá La gia tộc nhân, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Lý Phi Đao nhìn Hoàng Ngọc Minh, công nhiên bị cướp đi đồ đạc. Hơn nữa vận dụng nhiều người như vậy, cũng làm cho Thủ Lang Nhân chạy thoát. Cái này không chỉ là mặt vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Thụy Căn cái loại này tham lam thành tính cách, hắn vật có thể chính mình không muốn, nhưng tuyệt đối không cho phép bị người đoạt. Hơn nữa, đó là quý tộc nghĩa trang. Thủ Lang Nhân là cái gì địa vị? Thụy Căn nhất định sẽ biết một ít. Bọn họ sẽ đi tìm. Chúng ta chỉ cần đi theo Thụy Căn là được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh gật đầu. Lập tức đứng lên. Vậy còn lo lắng làm cái gì? Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này không nên chậm trễ. Thụy Căn khẳng định đã có động tác rồi. Thậm chí là bí ẩn động tác. Hai người không có lãng phí thời gian nữa. Lý Phi Đao lúc này điều động tổ chức sát thủ am hiểu nhất truy lùng mấy người. Truy đuổi tung tích Thụy Căn động tĩnh. Không bỏ sót mảy may tin tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đổi thành một bên. Đông Hải đột nhiên tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Lão Triệu đem phòng ngự đẳng cấp tăng lên tới tối cao. Ngoại trừ thái độ bình thường phòng ngự ở ngoài. Ngay cả Diệp Núi cùng Đàm Hưng Thịnh đám người. Mấy ngày nay liền trực tiếp ở tại Lâm Gia biệt thự phụ cận. Bảo đảm ngay đầu tiên. Có thể đến Lâm Gia tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thật ra Lâm Vũ thật. Cảm thấy hơi kinh ngạc. Đại gia gần nhất. Dường như có chút khẩn trương rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhìn có ở đây không xa xa. Đang đánh cờ Diệp Núi cùng Đàm Hưng Thịnh. Bình thường hai cái này lão đầu. Đều đắm chìm đang luyện võ chung. Trong khoảng thời gian này nhưng thật ra lại si mê chơi cờ rồi. Không phải khẩn trương. Là chờ mong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười cười. Người nhưng là bọn họ quan môn đệ tử. Hiện tại lại có hài tử. Về sau ra đời. Nhưng là phải gọi bọn họ sư tổ. Người nói. Bọn họ có thể không chờ mong sao? Hắn nhìn Đàm Hưng Thịnh cùng Diệp Núi liếc mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói, các loại hài tử đi ra, là theo Diệp Thúc học quyền pháp, vẫn là cùng Đàm lão học cước pháp. Lâm Vũ thật ngoẹo đầu, tay nâng lấy cằm, như có điều suy nghĩ dáng dấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không có lựa chọn khác rồi sao? Cách chương.